xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1301 thật giả thiên kim bảy tác giả. Mặt Linh 3 phút. Sơ tranh nhìn xem đếm ngược nhắc nhở nàng. Làm sao có thể Ngô Nai Nai lần thứ nhất phát hiện thời gian qua nhanh như vậy. Ngươi cách này tính theo thời gian có phải là không cho phép ngươi có rảnh nói chuyện với ta. Không bằng nhanh lên tiếp tục mua đồ. Hiện tại biết dùng tiền cũng không dễ dàng như vậy đi. Ngô Nai Nai cắn răng. Cơ hồ là chạy ra cửa hàng. Bên cạnh một nhà là bán giày. Lão bản vừa rồi vây xem sát vách quần áo cửa hàng, hỏi đằng sau quần chúng vây xem biết đây là đang làm gì. Ngô Nai Nai cũng không đoái hoài tới cái gì kiểu dáng mã số. Trực tiếp vào tay liền lấy. Để lão bản tranh thủ thời gian cho nàng tính sổ sách. Ngô Nai Nai đem trong tiệm tất cả có thể chuyển đều rời đến phía trước. Lão bản chính cầm máy tính tính sổ sách. Thế nhưng là nhiều như vậy dày. Mỗi một song giá bán lại không giống. Lão bản tính được chậm. Ngươi nhanh lên. Ngô Nai Nai thúc giục lão bản. Lão bản đem máy tính theo đến ba ba vang. Dùng tới mình nhanh nhất tính sổ sách tốc độ. Sơ tranh chằm chằm điện thoại di động bên trên đếm ngược. Lập tức liền phải thuộc về số 0, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Điện thoại đếm ngược kết thúc, tự động có thanh âm nhắc nhở. Đã đến giờ. Sơ tranh lên tiếng, ngươi không xài hết. Ngô Nai Nai kinh ngạc cứng lại ở đó. Trên mặt biểu lộ đổi tới đổi lui. 20 phút. Nhanh như vậy, 20 phút ngắn như vậy. Ai có thể xài hết? Ngô Nai Nai không phục. Để ngươi dùng tiền ngươi còn trách thời gian ngắn, ngươi làm sao như vậy có thể đâu? Vương bát đản chính là như thế quy định. Ta nói cái gì rồi chính ngươi đáp ứng. Nhiều người như vậy chứng kiến. Ngươi nghĩ lật lọng ta. Ngô Nai Nai nhìn xem bên ngoài những cái kia lính cư. Từng cái trên mặt nói không nên lời là gen zet gen tỷ vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Nai Nai sắc mặt hung áp. Đột nhiên nắm chặt trong tay tiền còn lại. Mười phần không muốn mặt mà nói. Số tiền này coi như ngươi đẩy ta tiền thuốc men tiền còn lại không sai biệt lắm còn có 1/3. Ngô Nai Nai nơi nào không nóng mắt. Sơ tranh nhấc chân đi vào trong điếm. Ngô Nai Nai ôm tiền lui về sau. Ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là lão nhân. Sơ tranh một thanh nắm chặt Ngô Nai Nai cánh tay. Ngô Nai Nai cũng không biết là thật đau. Hay là giả đau kêu thảm một tiếng. Ngươi nghĩ như thế nào đẹp như vậy? Sơ tranh thô lỗ đem tiền lôi trở lại. Ngô Nai Nai dắt lấy không thả. Hai người dùng sức. Cuối cùng sơ tranh trực tiếp động thủ. Ngô Nai Nai bị đau dưới. Bị ép buông ra. Ngô Nai Nai trừng mắt sơ tranh. Ánh mắt kia giống một loại nào đó rắn độc. Lộ ra từng tia âm độc cùng oán hận. Giống như sơ tranh cướp đi chính là tiền của nàng. Chính ngươi không hoàn thành, trách ta. Sơ tranh không quan tâm tầm mắt của nàng, nói xin lỗi đi. Ngô Nai Nai ngang ngược cả một đời. Lúc còn trẻ liền không cho ai đảo quá khiêm tốn. Lên niên kỷ ỷ vào mình lớn tuổi. Càng không khả năng xin lỗi. Bây giờ bị sơ tranh buộc xin lỗi, có thể nghĩ Ngô Nai Nai đáy lòng là cỡ nào không vui. Nhưng mà hàng xóm láng giềng đem nơi này vây chật như nêm cối, Ngô Nai Nai muốn chạy đều không khe hở. Đúng, không dậy nổi. Ngô Nai Nai trên mặt nóng bỏng, so bị người đánh còn khó chịu hơn. Sơ tranh hoảng hạ tiền trong tay, nhớ ký vòng quanh cha mẹ ta đi để cho ta phát hiện. Sơ tranh xích lại gần nàng, tại bên tai nàng nói hai câu. Ngô Nai Nai trừng lớn mắt, không thể tin nhìn xem nàng. Ngươi còn nói cường cường không phải ngươi đánh. Sơ tranh sắc mặt bình tĩnh, ngươi không có chứng cứ. Nàng, chính là nàng đánh chúng ta nhà cường cường. Ngô Nai Nai chỉ vào sơ tranh. Hướng phía bên ngoài ồn ào. Nàng thừa nhận quần chúng vây xem kinh ngạc nhìn về phía sơ tranh. Ta không có, nàng nói hưu nói vượn. Sơ tranh phủ nhận. Ngươi vừa rồi chính miệng nói. Sơ tranh một mặt chính trực, ta không nói. Ngô Nai Nai bị tức đến sắp cơ tim tắc nghẽn, chỉ vào sơ tranh cả người đều run thành cái sàng. Sơ tranh nói tiếp. Ta có nhiều như vậy tiền. Thật muốn đánh Ngô Cường. Gọi người đánh là được. Tại sao muốn tự mình động thủ? Quần chúng vây xem có người cất giọng nói. Ngô gia nai nai. Chính ngươi đáp ứng người ta tiểu nha đầu. Không có hoàn thành. Cũng không cần vu oan người nhà đi. Đúng thế. Nghĩ tiền muốn điên rồi. 200.000 đâu, ta cũng có thể nghĩ điên. Ngô nai nai. Rõ ràng chính là cái này nha đầu chết tiệt kia đánh nàng cháu trai Ngô Nai Nai hiện tại mấy chương miệng đều nói không rõ. Sơ Tranh đi ra cửa hàng. Nhìn thấy cách đó không xa người lưu lượng lớn giao lộ bám lấy cái quyên tiền. Có học sinh đang ở nơi đó quyên tiền. Sơ Tranh ngay ở trước mặt những người đó. Đem tiền còn lại toàn bộ góp. Đám người. Người nơi này làm cái gì cũng có. Vốn đang nhớ thương khoản tiền kia giống ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Nhiều tiền như vậy, ngươi đạp ngựa dĩ nhiên góp cảm ơn, cảm ơn. Quyên tiền học sinh không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tiền, mộng một hồi lâu mới nói cảm ơn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chương Sơ Tranh. Cái này cũng được Sơ Tranh trở lại đầu kia đường phố. Tại quần chúng vây xem đủ loại dưới tầm mắt. Nói. Vừa rồi những vật kia, mọi người chia đi. Sơ Tranh cái này vừa dứt lời, yên tĩnh vài giây. Sau đó mọi người bỗng nhiên phóng tới vừa rồi kia ba nhà cửa hàng. Ngô Nai Nai đang chuẩn bị đem những vật này mang đi. Đều cho tiền. Tầm bán đi cũng có thể đổi không ít tiền. Ai biết những người này đột nhiên xông tới. Vào tay liền đoạt. Các ngươi chơi cái gì làm gì. Đây là ta lợi ích trước mặt. Mọi người cũng không sợ Ngô Nai Nai. Díu cợt nói. Ngô Nai Nai. Người ta có thể nói. Những vật này để mọi người chúng ta phân. Ngô Nai Nai gầm thét. Cái gì phân? Cái này là của ta. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta nàng mua. Đương nhiên đều là nàng. Hiện tại những người này nghĩ đến phân, Ngô Nai Nai tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngô Nai Nai, những vật này thế nhưng là người ta nha đầu kia tiền mua. Ngươi phải hoàn thành nàng nói. Những vật này mới về ngươi. Ngươi không hoàn thành. Đương nhiên liền không phải là của ngươi. Phi các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Ngô Nai Nai sức một mình, nơi nào có thể ngăn cản nhiều người như vậy. Những vật kia rất nhanh liền bị một đoạt mà không. Bao quát nàng trước đó tại quầy bán quà vặt mua đồ vật. Một bao muối đều không cho nàng lưu. Sơ Tranh lớn như vậy thủ bút. Rất nhanh liền tại hàng xóm láng giềng bên trong truyền ra. Cướp được đồ vật khen một câu Sơ Tranh. Không có cướp được đồ vật chỉ có thể chua chua chua. Mà không ít người đều nói cùng nhan cha nhan mẹ nói. Về sau bọn họ liền muốn hưởng phúc. Nữ nhi này không có nuôi một ngày trở về còn có tiền như vậy. So cái kia Đỗ Hà tốt hơn nhiều. Nhan cha nhan mẹ không biết nên làm phản ứng gì. Sơ Tranh trong tay đến cùng có bao nhiêu tiền bọn họ không biết. Nhưng là dùng bọn họ không nhiều trí thông minh ngấm lại cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên nhan mẹ uyển chuyển nhắc nhở Sơ Tranh, khuê nữ. Ngươi tiền trong tay. Tiết kiệm một chút hoa đi. Ngươi giữ lại, về sau vạn nhất có cái gì cần dùng gấp. Chúng ta không có bản lãnh gì, tình huống trong nhà ngươi cũng nhìn thấy, ủy khuất ngươi. Nhan cha cùng nhan mẹ cũng không hỏi nàng đòi tiền ý tứ, chỉ là làm cho nàng tiết kiệm một chút. Sơ Tranh, ta có tiền. Nghèo đến chỉ còn lại tiền. Nhan mẹ chiếp ấy một câu, muốn nói lại không dám nói, cuối cùng thở dài, rời phòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1302 thật giả thiên kim 8 tác giả. Mặt Linh từ khi sự kiện kia về sau. Cái này lầu trên lầu dưới. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt đều lộ ra hiền lành. Sơ Tranh. Mỗi lần trên dưới lâu là tốt rồi Phương. Thứ hai. Sơ Tranh ngồi tại chỗ làm bài tập. Nàng viết chậm. Dù sao viết lại. Nhất bút nhất họa. Nhưng từng chữ đều nhìn rất đẹp. Hạ San góp cái đầu sang đây xem. Có chút hiếu kỳ. Tiểu Sơ, ngươi nét chữ này làm sao không đồng dạng đây không phải không giống. Căn bản là giống như là biến thành người khác viết. Ân, Sơ Tranh cũng không có che giấu, rất hào phóng thừa nhận. Hạ San, luôn cảm thấy lần trước xin phép nghỉ về sau Tiểu Sơ trở nên thật là lạnh lùng. mà lại luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Sơ tranh dấm lên sau cùng điểm, đem cuối cùng một đạo viết hảo giao cho Thu làm việc hóa đại biểu. Đến tập thể dục thời điểm, sơ tranh không nghĩ tiếp trực tiếp trượt. Không nghĩ tới tại nhà vệ sinh trên hành lang, gặp phải mang theo người Đỗ Hạ. Đỗ Hạ đem nàng đầu kia loạn thất bát tao tóc kéo thẳng. Cũng nhiễm về màu đen. Quần áo trên người đều là hàng hiệu. Bóng cái túi. Cứ như vậy nhìn xem. Rất có tiền khí chất của người ta. Nhan sơ tranh Đỗ Hạ mới mở miệng. Khí chất liền phá hư đến sạch sẽ. Lần trước ngươi cũng dám chạy sơ tranh. Còn không bằng đi làm thao. Chúng ta đi vào nói. Sơ tranh chỉ xuống đằng sau toilet. Đỗ Hạ con ngươi khẽ híp một cái, áp ý tại đáy mắt lưu đi một vòng cười lạnh một tiếng tốt. Sau 5 phút, sơ tranh vung lấy nước thần thanh khí sảng từ toilet ra. Trong toilet, Đỗ Hạ cùng nàng tùy tùng bị đánh cho không nhẹ, lúc này đứng đấy đều khó khăn. Đỗ Hạ hận đến nghiến răng có thể nàng đánh không lại sơ tranh. Ngô Cường Đỗ Hạ tiếp vào Ngô Cường điện thoại, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hai ngày này Ngô Cường một mực không có liên hệ nàng. Đỗ Hạ vội vàng hưởng thụ. Cũng không nhớ ra được. Liền nghĩ thứ hai lại tìm cơ hội giáo huấn sơ tranh. Ai biết sơ tranh không có giáo huấn đến, ngược lại đem mình làm thành cái dạng này. Ngô Cường đêm hôm đó lại bị người sờ tiến gian phòng đánh cho gần chết, nuôi hai ngày mới tốt một chút. Đỗ Hạ cùng Ngô Cường tại ước định địa phương gặp mặt, thấy đối phương đều bị thương, biểu lộ phá lệ đặc sắc. Ngô Cường không biết là bị ai đánh, nhưng là hắn hoài nghi vẫn là sơ tranh. Đây không phải Ngô Cường muốn nói. Hắn lôi kéo Đỗ Hạ. Hạ hạ, ta đã nói với ngươi. Nữ nhân kia trong tay có tiền. Có tiền. Ngô Cường gật đầu đem chuyện lúc trước cùng Đỗ Hạ nói một lần. 200.000 Đỗ Hạ bị số tiền kia giật mình, không thể nào. Cha mẹ ta bọn họ làm sao có thể cho nàng nhiều tiền như vậy. Cũng không phải cha mẹ ngươi cho nàng. Nàng cái tuổi này. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Đỗ Hạ trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác. Thế nhưng là 200.000. Ta về đi hỏi bọn họ một chút. Đỗ Hạ nói, muốn thật chính là bọn hắn cho, số tiền kia làm sao cũng phải muốn nàng phun ra. Đỗ Hạ đáy mắt hiện lên một sợi âm tàn. Còn có ngày hôm nay việc này. Ta cùng với nàng không xong. Nàng cướp đồ vật của ta làm sao nhiều năm. Hiện tại còn dám đối với ta như vậy. Ngô Cường cũng nghĩ ra khẩu khí. Hai người ăn nhịp với nhau thương lượng thế nào giáo huấn sơ tranh. Đáng tiếc sơ tranh tan họp không đi đường thường, bọn họ căn bản chắn không đến sơ tranh. Sơ tranh lúc này chính đạp ở trên đầu tường. Ngoài tường đứng đấy trường học giáo viên chủ nhiệm, hai người vừa vặn vừa ý. Giáo viên chủ nhiệm không nghĩ tới giữa ban ngày còn có người leo tường, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cách nào ban tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Sơ tranh rất nghe lời dẫm lên tường đi hai bước. Giáo viên chủ nhiệm lại bắt đầu gào. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Cái này quẳng đoạn cánh tay chân. Trường học lấy cái gì bồi sơ tranh. Sơ tranh vững vàng rơi trên mặt đất. Giáo viên chủ nhiệm lập tức chỉ về phía nàng giận dữ mắng mỏ. Tại sao muốn leo tường trốn học. Sơ tranh mặt không đổi sắc. Chủ nhiệm, hiện tại là tan học thời gian. Giáo viên chủ nhiệm, thật sao. Hắn nhìn xem thời gian, thật đúng là tan học thời gian. Ngươi trèo tường làm gì, cửa trường không đủ rộng. Ngươi đi ra không được. Sơ tranh không có biểu tình gì. Lý trực khí trắng nói, trường học không có cách nào điều quy định không cho phép sau khi tan học leo tường. Giáo viên chủ nhiệm, không có việc gì, ta liền đi trước. Không đợi giáo viên chủ nhiệm phản ứng, sơ tranh đem túi sách hướng trên vai hất lên trực tiếp trượt. Ngươi cách nào. Ban giáo viên chủ nhiệm lấy lại tinh thần ở phía sau gầm thét. Ngày thứ hai sơ tranh đến thời điểm. Rất xa trông thấy giáo viên chủ nhiệm dĩ nhiên ở cửa trường học. Đang theo dõi quá khứ học sinh nhìn. Rõ ràng là đang tìm người. Sơ tranh. Sơ tranh vây quanh đằng sau đổi cách vị trí lật đi vào. Đỗ Hạ liên tiếp hai ngày không tìm đến nàng phiền phức. Không biết có phải hay không là bị nàng cho đánh sợ. Sơ tranh mừng rỡ tự tại. Cả ngày lên lớp tan học về nhà. Mua ít đồ trở về. đem cái kia cũ nát phòng trang trí hạ. Nhan cha nhan mẹ bọn họ làm cái gì? Chỉ là đem chính mình mua về đồ vật. Tùy ý thả trong phòng. Bọn họ thích dùng hay dùng. Không cần coi như xong. Như thế ở chung dưới cũng là bình an vô sự. Thẳng đến tiểu sơ. Tiểu sơ. Ngươi nhìn trường học ti ba sao? Hạ San cầm điện thoại di động vô cùng lo lắng xông vào phòng học. Sơ Tranh nằm sấp ở trên bàn, nghe thấy Hạ San thanh âm, nàng tùy ý ớn tiếng, không nghĩ phản ứng nàng. Nhưng Hạ San không buông tha nàng. Lôi kéo nàng cánh tay. Tiểu sơ. Ngươi nhìn cái này a? Sơ Tranh không nhịn được ngẩng đầu. Lay hạ tóc mình. Người chết Hạ San sững sờ. Lắc đầu. Không có. Trừ sinh tử đều là chuyện nhỏ, đừng quấy rầy ta. Sơ Tranh nói xong lại muốn nằm xuống lại đi. Hạ San bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lần nữa giữ chặt nàng. Không phải à, tiểu sơ. Ngươi nhìn cái này lần này không dung Sơ Tranh cự tuyệt. Hạ San trực tiếp đưa di động oán đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh bị ép quét đến Hạ San ấm mở cái kia thiếp mời. Vạch trần đỗ Sơ Tranh cùng Nhan Hạ trình diễn hiện thực bản thật giả thiên kim Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng xuống lật xem. Thiếp mời bên trong rõ rõ ràng ràng viết. Hai người là như thế nào bị ôm sai. Sơ Tranh như thế nào tại đỗ ra hưởng thụ công chúa đãi ngộ. Đỗ Hạ lại là như thế nào thảm. Mà bây giờ hai người đã đổi về đi. Nhan Hạ trở thành đỗ Hạ. Đỗ Sơ Tranh trở thành Nhan Sơ Tranh. Thiếp mời cuối cùng còn nói Sơ Tranh vụng trộm lấy đi đỗ ra 200.000. Phát thiếp người là cái tiểu hào, không phải lấy đỗ hạ giọng điệu nói, mà là lấy người đứng xem thân phận vạch trần. Cái này thiếp mời là 2 giờ trước phát, hiện ở phía dưới bình luận đã xếp thành cao lầu. Một lâu, ghế sofa hai lâu bị tiêu đề đưa vào tới. Tắm ngộn đánh khoa mấy cái tầng lầu về sau có người xem hết thiếp mời bắt đầu hồi phục. Chín lâu, đây là biên tiểu thuyết á thế giới hiện thực có như thế huyền huyễn một không lâu, nhan sắc hạ. Có phải là trường học chúng ta kia nàng tiểu thái muội 11 lâu? Chính là nàng. Cái này đỗ ra giống như rất có tiền. Nàng chẳng phải là một khi biến phượng hoàng rồi 12 lâu. Dựa theo thiếp mời thảo luận. Nàng vốn chính là đỗ ra nữ nhi. Nàng hiện tại chỉ có thể coi là trở về đi. 13 lâu. Ông trời của ta, cái này cũng thật là đáng sợ. Cha mẹ ta nếu là nói cho ta, ta không phải con ruột của bọn họ. Ta đến hỏng mất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1303 thật giả thiên kim chín tác giả. Mặt linh 14 lâu. Cái kia đỗ Sơ Tranh. Tựa như là lớp cơ 26. Thành tích cũng không tệ lắm. 15 lâu, đây không phải là thật a? Có cái gì bằng chứng sao? Chất vấn học sinh không phải số ít. Lâu chủ rất nhanh liền phơi ra một chương học tịch biểu. Nhìn góc độ giống như là chụp lén. Chính là lão sư tại cho Đỗ Hạ đổi học tịch biểu. Học tịch đều sửa lại, việc này vậy khẳng định là thật sự. 23 lâu, đây cũng quá trình bảo đi. 24 lâu, cuối cùng nói còn bắt người ta 200.000. Tại người ta nơi đó sống yên vui sung sướng nhiều năm như vậy. Còn trộm bắt người ta tiền. Đây cũng quá không biết xấu hổ. 25 lâu. Cái này dưa thật lớn a, đỗ ra cùng nhan ra kinh tế chênh lệch quá lớn. Lâu chủ tựa hồ vì nổi bật hai nhà chênh lệch. Cố ý đem hai bên cha mẹ nghề nghiệp đều bảo ra. Trông thấy nhan mẹ nhặt ve chai, một đám học sinh đều ở phía dưới biểu lộ ra vẻ khinh bỉ. Gia đình như vậy hoàn cảnh cũng khó trách Đỗ Hạ là nàng tiểu thái muội. Người ta nếu là ngay từ đầu tại Đỗ gia lớn lên. Như vậy điều kiện tốt. Cuối cùng sao có thể trở thành dạng này? Trọng yếu nhất chính là. Cái này Nhan Sơ Tranh. Đi còn muốn trộm bắt người ta 200.000. Đây không phải bạch nhãn lang sao? Liền 200.000 chuyện này. Phía dưới tất cả đều là mắng Sơ Tranh. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hạ phòng họp. Trong phòng học có không ít bạn học vụng trộm dò xét nàng. Rõ ràng đều trông thấy thiếp mời bên trong. Hạ San cẩn thận nhìn xem nàng. Tiểu sơ. Đây không phải là thật a? Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Hứng hờ hỏi. Chuyện nào trong này có hai chuyện. Nàng cùng thân phận của Đỗ Hạ. cùng kia 200 ngàn. Ngươi cùng Đỗ Hà. Sơ Tranh rất thản nhiên thừa nhận, ăn ta hiện tại họ Nhan. Hạ San có chút miệng mở rộng kinh ngạc viết lên mặt. Lên lớp tiếng chuông vang lên, Hạ San trần chờ chuyển đến vị trí của mình, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Sơ Tranh. Sơ Tranh đối với cái tin đồn này không có phản ứng gì, mặc cho những học sinh kia đi truyền. Lấy hiện tại mạng lưới tốc độ, Sơ Tranh rất nhanh liền trở thành trường học danh nhân, đi đâu mà đều có người chỉ trỏ. Nàng thật sự trộm cha mẹ nuôi nhà 200 ngàn sao? 200 ngàn a? Có thể nói lung tung sao? Hẳn là thật sao? Cái kia Đỗ gia nghe nói trong nhà có cái công ty rất có tiền. Từ một kẻ có tiền người đột nhiên biến thành nhặt ve chai nữ nhi. Cái này chênh lịch. Nàng có thể tiếp nhận sao? Làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái đi. Các ngươi nói cái gì đó? Hạ San đẩy ra gian phòng cửa ra. Đối đầu mấy nữ sinh kia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ. Chuyện này không có chứng cứ. Các ngươi tốt nhất chớ nói lung tung là không có chứng cứ. Thế nhưng là nàng cũng không có phản bác. Có cái nữ sinh không phục oán trở về. Nàng nếu là thật không có cầm. Đã sớm giải thích a chính là. Quả nhiên là hạng người gì. Sinh dạng gì nữ nhi. Nhặt ve chai nữ nhi. Cũng chỉ có thể sinh trộm vặt móc túi nữ nhi. Thực chất bên trong dơ bẩn không đổi được. Hạ San tức giận đến nắm chặt nắm đấm, các ngươi. Hạ San cùng người đánh nhau, bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng dạy dỗ nửa ngày. Hạ San cúi đầu từ văn phòng ra. Sơ Tranh dựa vào tại cửa ra vào. Gặp nàng ra. Đứng thẳng người. Đánh ngươi mấy người kia là ai? Tiểu Sơ. Ta không sao. Hạ San hốc mắt có chút đỏ, tóc cùng quần áo đều bởi vì đánh lẫn nhau lộn xộn không chịu nổi. Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi, hỏi lần nữa, là ai? Hạ San đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi có chút rụt rè, nàng chíp ý một tiếng, nói mấy cái danh tự. Sơ Tranh khẽ vuốt cằm, giọng điệu lãnh đạm nói. Lần sau không cần là chuyện của ta cùng người lên xung đột. Ta có thể tự mình giải quyết. Thế nhưng là, trở về lên lớp đi. Sơ Tranh sợ giáo viên chủ nhiệm ra trông thấy nàng, không dám ở nơi này chờ lâu. Hạ San đi theo Sơ Tranh trở về phòng học. Đi ngang qua Đỗ Hạ phòng học. Nàng vừa vặn nhìn thấy các nàng. Lập tức khiêu khích hướng Sơ Tranh thủ cây ngón giữa. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại. Đỗ Hạ biểu lộ càng thêm khiêu khích, khóe miệng mang theo cười lạnh cùng trào phúng. Sơ Tranh. Nàng chọc ta trước bang đương. Đỗ Hạ đột nhiên đập xuống đất. Toàn bộ phòng học học sinh bao quát lão sư đều quay đầu nhìn về phía nàng. Nhan Hạ ngươi đang làm gì? Lão sư trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng Đỗ Hạ tên mới thói quen bảo nàng Nhan Hạ. Lúc này lão sư nổi trận lôi đình. Ngươi không lên lớp. Người khác còn phải đi học. Đứng lên cho ta. Đỗ Hạ bị đồ trên bàn đập một mặt. Còn có mua được không? Uống đồ uống. Toàn bộ tưới ở trên người nàng. Muốn bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật. Ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt, ném lớn như vậy mặt, Đỗ Hạ trên mặt nóng bỏng. Nàng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi, mặt không thay đổi nhìn qua nàng. Trên mặt nàng mặc dù không có biểu lộ, có thể Đỗ Hạ cảm thấy nàng chính là đang chê cười mình, ghê tởm. Vừa rồi chuyện gì xảy ra Đỗ Hạ cuối cùng đều không có nghĩ rõ ràng. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì trở lại mình phòng học. Lên lớp làm bài tập. Nhàn nhã đến không giống gió lúc vòng người. Trăm cuộc. Có người tới mở trào phúng. Sơ Tranh tâm tình tốt liền oán trở về. Tâm tình không tốt trực tiếp đồng thủ. Thế là những người này cũng chỉ dám ở sau lưng thảo luận nàng. Diễn đàn bên trên liên quan tới nàng thiếp mời mở cái này đến cái khác. Hạ San cũng không dám cho Sơ Tranh nhìn. Hạ San ngày thứ hai trông thấy hôm qua cùng mình lên xung đột mấy nữ sinh kia trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Xa xa trông thấy nàng quay đầu liền chạy. Hạ San. Hạ San lơ ngơ tiến phòng họp. Sơ Tranh đã đến. Một cái tay khoác lên bên cạnh bàn. Một cái tay cầm bút viết chữ. Xa xa nhìn. Có chút xoái khí. Hạ San nhanh như chớp quá khứ. đem túi sách nhét vào bàn bụng. Tiểu sơ, ngươi đối với các nàng làm cái gì liền ngày hôm qua mấy cái. Ngày hôm nay các nàng xem gặp ta liền chạy. Không biết, ngươi không có đối với các nàng làm cái gì sơ tranh mắt nhìn thẳng nhìn xem sách bài tập. Nhất bút nhất họa viết nghiêm túc. Ta có thể đối với các nàng làm cái gì hạ san bán tín bán nghi. Nhìn một cái sơ tranh kia vẻ chăm chú. Lại không giống như là nói dối. Chẳng lẽ là giáo viên chủ nhiệm làm sao các nàng hạ san gãi gãi đầu. Ánh mắt rơi vào sơ tranh sách bài tập bên trên. Tiểu sơ, ngươi vì cái gì luôn luôn sớm tới tìm bổ làm việc? Bởi vì ta ban đêm không có viết xong a. Đại lão mặt sát nàng tiếp tục cùng làm việc phân cao thấp. Lúc nghỉ trưa ở giữa, sơ tranh cơm nước xong xuôi trở về phòng học, bị Đỗ Hạ mang người chắn trên đường. Nhan sơ tranh, ngươi trộm tầm cha mẹ ta 200 ngàn. Có phải là nên còn trở về? Đỗ Hạ mở miệng chính là một câu như vậy. Sơ tranh, không phải ta không để ý ngươi. Ngươi còn bắt đầu thượng cương thượng tuyến rồi, coi như ngươi bây giờ dáng dấp dễ nhìn. Cũng không thể ngu như vậy tách ra đi ta ngu bức thời điểm. Ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đâu? Sơ tranh tỉnh táo hỏi. Ta lúc nào trộm cầm cha mẹ ngươi 200 ngàn? Đỗ Hạ có chút giơ lên cái cằm. Trăm con ngươi tràn đầy khinh miệt. À, trước ngươi lấy ra kia 200 ngàn. Chẳng lẽ không phải từ cha mẹ ta nơi đó cầm? Nếu không phải từ bọn họ nơi đó cầm, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Ta có tiền là chuyện của ta, không cần cùng ngươi báo cáo. Sơ tranh nói. Ngươi coi mình là ai? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1304 thật giả thiên kim 10 tác giả. Mặt linh vơ Đỗ Hạ. Tiền của ngươi là trộm? Sơ tranh không hoảng không loạn. Há, kia đầu tiên ngươi đến cầm ra chứng cứ. Chứng minh ta là trộm. Không có chứng cứ chớ cùng ta đùa nghịch lưu manh nha. Đỗ Hạ bị chèn họng dưới. Chợt sầm mặt lại. Muốn chứng cứ gì? Ngươi căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy tiền. Ta là không có, nhưng là vương bát đản có a. Đỗ bạn học, ta có tiền hay không? Không phải ngươi có thể quyết định. Nếu như ngươi có chứng cứ, đều có thể đi cáo ta. Nếu không ta thay ngươi gọi điện thoại. Sơ tranh nói liền lấy ra điện thoại di động. Ngay trước mặt Đỗ Hạ gọi điện thoại báo cảnh sát. Ai? Giống ta tốt như vậy chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, hiện tại đã rất khó tìm. Đỗ Hạ kịp phản ứng, sơ tranh đã thông qua đi. Ngươi dừng tay! Đỗ Hạ quát lớn một tiếng, cũng ý đồ đến đoạt sơ tranh điện thoại. Sơ tranh nơi nào sẽ cho nàng cướp được. Các loại bên kia kết nối. Cấp tốc báo lên trường học vị trí. Cùng ngắn gọn nói rõ. Đỗ Hạ nhìn xem sơ tranh cúp điện thoại. Ngươi. Ngươi thật sự báo cảnh sát? Đương nhiên, không cần cảm ơn. Ta là người tốt ư? Đỗ Hạ. Có bị bệnh không? Kia 200 ngàn sự tình. Nàng đã hỏi Đỗ gia vợ chồng. Bọn họ không có đã cho nàng nhiều tiền như vậy. Trước kia cho tiền tiêu vặt, nàng có thể có chút tiền tiết kiệm, nhưng 200 ngàn khẳng định không có khả năng. Đỗ Hạ không biết nàng từ đâu tới 200 ngàn. Bất quá cái này không trở ngại Đỗ Hạ dùng cái này tìm nàng phiền phức. Thuận tiện làm cho nàng ở trường học thanh danh mất sạch. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới. Sơ tranh sẽ báo cảnh Đỗ Hạ không có gặp phải loại sự tình này. Đáy lòng có chút hốt hoảng. Nàng khẽ cắn môi, hung tợn chừng sơ tranh một chút, mang theo tùy tùng lập tức rời đi, đi. Đỗ Hạ hiện tại chỉ có thể nghĩ đến mau chóng rời đi nơi này. Sơ tranh các loại Đỗ Hạ đi rồi. Ấm mở điện thoại. Bấm một cái mã số. Trước đó để ngươi tra đồ vật. Tra được chưa? Bên đầu điện thoại kia có người nói. Tra được. Một hồi liền phát cho ngươi. Ân. Sơ tranh cúp điện thoại, tại tiếng còi cảnh sát bên trong tiếp vào đối phương phát tới đồ vật. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp. Trường học khắp nơi đều là học sinh. Sơ tranh cùng nhiều như vậy ban ngành liên quan người đứng chung một chỗ. Không ít học sinh ngừng chân vây xem. Suy đoán là xảy ra chuyện gì? Có phải là kia 200 ngàn, nàng bị bắt không thể nào? 200 ngàn đâu? Trộm nhiều tiền như vậy. Liền xem như cha mẹ nuôi cũng phải phụ pháp luật trách nhiệm a, cha mẹ nuôi nuôi nàng nhiều năm như vậy. Nàng không cảm ơn ăn tình coi như xong. Còn trộm người ta tiền. Thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Các học sinh đối Sơ Tranh bên kia chỉ trỏ, Sơ Tranh đã đem chứng cứ đưa ra hoàn tất. Ban ngành liên quan người để Sơ Tranh dẫn bọn hắn đi tìm lãnh đạo trường học. Sơ Tranh, có Trúc Phương là thế nào mập sự tình? Trường học tới ban ngành liên quan người. Giáo viên chủ nhiệm đã tiếp vào tin tức. Bọn họ còn không có động. Giáo viên chủ nhiệm từ từ chạy tới. Hai vị đồng chí, các ngươi tới trường học là có chuyện gì không? Là cách nào học sinh phạm tội rồi? Giáo viên chủ nhiệm liền sợ trường học xảy ra chuyện. Nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Trong đó một vị lắc đầu, không là, là vị bạn học này báo cảnh sát. Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía vị bạn học này, vị bạn học này tỉnh táo đè lại mình muốn che mặt tay. Thế là giáo viên chủ nhiệm thấy rõ vị bạn học này. Đúng là mình thủ mấy cái buổi sáng đều không có thủ đến leo tường học sinh. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu vậy mà tại nơi này cho hắn gặp được. Chờ chút, giáo viên chủ nhiệm rất nhanh kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Giáo viên chủ nhiệm đem người mời đến văn phòng đi nói. Sơ Tranh làm người trong cuộc, đứng tại vị trí giữa. Ý của ngươi là có người nói xấu ngươi trộm cắp 200 ngàn còn ở trường học ti ba giải lời đồn 200 ngàn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Sơ Tranh không kiêu ngạo không tự ti nói. Đúng vậy. Ta cho rằng nàng hư cấu sự thật. Nói xấu ta. Tổn hại danh dự của ta. Giáo viên chủ nhiệm. Cái này nhưng là một cách tan học không đi cửa chính, không phải leo tường học sinh, giáo viên chủ nhiệm không tin lắm. Hắn lật ra điện thoại di động của mình, đăng nhập đi học trường học ti ba. Thiếp mời dù nhưng đã tuyên bố thật nhiều ngày. Có thể một mực có người đóng lâu. Cho nên bị đè vào trang đầu bên trên. Một chút liền có thể trông thấy. Đỗ Hạ, Nhan Sơ Tranh. Hai cái danh tự này, giáo viên chủ nhiệm tự nhiên biết. Đỗ Hạ cái trường học này đau đầu hắn vẫn luôn biết là ai, chỉ là chưa thấy qua Sơ Tranh. Không có nghĩ đến cái này chủ nhiệm lớp trong miệng học sinh tốt, lại bị hắn bắt được leo tường. Leo tường coi như xong. Còn dám chạy, giáo viên chủ nhiệm khống chế lại lửa giận của mình. Đem lực chú ý tập trung đến bây giờ chủ yếu vấn đề bên trên. Sau khi quyết định lại tìm nàng tính sổ sách. Thiếp mời nội dung xem hết, giáo viên chủ nhiệm trầm mặt, phát thiếp người là cái tiểu hào. Sơ Tranh thời khắc chuẩn bị làm một người tốt. Là giáo viên chủ nhiệm phân ưu, ta đã tra được là ai? Giáo viên chủ nhiệm. Ban ngành liên quan người đã cầm tới Sơ Tranh chứng cứ, phát thiếp người không là người khác, chính là Đỗ Hạ bản nhân. Mặc dù là tiểu hào, có thể nàng đại hào đăng nhập cùng cái số này đăng nhập có cùng một cái địa chỉ IP. Ý của ngươi là, nhăn. Giáo viên chủ nhiệm trong thời gian ngắn phân không rõ lắm cái này hai tên chữ. Đỗ Hạ nàng nói xấu ngươi chứng cứ là nói như vậy. Sơ Tranh dùng từ nghiêm cẩn, đây không phải ta ý tứ. Giáo viên chủ nhiệm. Sơ Tranh chứng cứ không thể trực tiếp dùng. Ban ngành liên quan để bọn hắn kỹ thuật tra một chút. Kết quả cuối cùng cùng Sơ Tranh là đồng dạng. Kia, mời vị này Đỗ bạn học tới một chuyến đi. Ban ngành liên quan người và giáo viên chủ nhiệm nói. Giáo viên chủ nhiệm kêu Đỗ Hạ chủ nhiệm lớp. Để hắn đem người cho mang tới. Đỗ Hạ vừa tiến đến. Nhìn thấy lớn như vậy chiến trận. Biểu lộ trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Đáy lòng tự dưng hốt hoảng. Ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh. Đỗ Hạ lại nhíu mày. Nàng có thể cáo mình cái gì? Mình lại không có đánh nàng. Chủ nhiệm xảy ra chuyện gì? Đỗ Hạ chủ nhiệm lớp quát lão sư trước lên tiếng. Giáo viên chủ nhiệm trầm giọng nói. Là dạng này. Ti ba có cái thiếp mời. Xưng Nhan Sơ Tranh bạn học. Trộm Đỗ ra cha mẹ 200 ngàn. Quách lão sư trừng lớn mắt. Cái gì 200 ngàn? Quách lão sư trước bị 200 ngàn cho chấn đến. Sau đó kịp phản ứng. Việc này cùng Đỗ Hạ có quan hệ gì? Giáo viên chủ nhiệm. Nhan Sơ Tranh bạn học nói cái này thiếp mời là nói xấu phỉ báng. Còn nói phát thiếp mời người chính là Đỗ Hạ bạn học. Đỗ Hạ bạn học. đây là ngươi phát sao? Giáo viên chủ nhiệm ấm mở tiếp mời cho Đỗ Hạ nhìn. Tiêu đề là Đỗ Hạ tự tay đánh. Nàng vô số lần mở ra. Nhìn phía dưới bình luận. Đối với cái này tiếp mời vô cùng quen thuộc. Chỉ quét đến mấy chữ, Đỗ Hạ liền biết là cái gì. Đỗ Hạ siết chặt vạt áo, lắc đầu, không. Không phải. Ban ngành liên quan đồng chí nghiêm túc nói, Đỗ Hạ bạn học, hy vọng ngươi nói thật, không phải ẩn giấu. Không phải, ta không có phát loại này tiếp mời. Đỗ Hạ còn là phủ nhận. Quách lão sư bên kia cũng xem hết ti ba bên trên tiếp mời, lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ. Người học sinh này trước kia liền là vấn đề học sinh. Thành tích ở cuối xe. Còn luôn luôn gây chuyện thị phi. Tuyệt đối là nữ sinh học sinh bên trong khó quản cái đám kia. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1305. Thật giả thiên kim 11 Quách lão sư làm chủ nhiệm lớp, không ít giáo dục nàng có thể không có tác dụng gì. Mà đoạn thời gian trước, Đỗ Hạ sự tình. Quách lão sư làm chủ nhiệm lớp cũng là nhất thanh nhị sở. Đỗ gia vợ chồng cố ý tìm hắn hàn huyên hồi lâu. Để hắn tốn nhiều quyết tâm. Hiện tại việc này. Quách lão sư, Đỗ Hạ, ngươi cẩn thận nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Đỗ Hạ, ta không biết, cái này cũng không phải ta phát, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt. Đỗ Hạ bối rối càng như cỏ hoang bình thường sinh sôi. Chỉ có thể đề cao mình âm lượng làm che giấu. Giáo viên chủ nhiệm ngữ trọng tâm trường cùng Đỗ Hạ nói. Đỗ Hạ bạn học. Nói xấu phỉ báng người khác là hành động trái luật. Ngươi biết không? Đỗ Hạ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Vẫn là nhắm mắt nói. Ta thật sự không biết là ai phát. Đỗ Hạ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ấm định không phải mình phát. Nếu như sơ tranh thật sự trộm 200.000, Đỗ Hạ đại khái sẽ lý trực khí tráng thừa nhận. Mấu chốt ngay tại sơ tranh không có cầm kia 200.000. Kia là nàng tạo ra ra. Đỗ Hạ bạn học. Mời đưa di động cho chúng ta nhìn xem có thể chứ? Đối mặt ăn mặc đồng phục ban ngành liên quan người. Đỗ Hạ khí thế rất yếu. Gắn một cái rất không có kỹ thuật hàm lượng láo. Ta không mang. Đỗ Hạ nói xong không bao lâu. Quen thuộc chuông điện thoại di động ở bên tai nổ tung. Đỗ Hạ cả kinh phía sau lưng mát lạnh. Bối rối đi che. Sơ tranh rất hữu hào hoàng hạ điện thoại, không khách khí. Đỗ Hạ. Đỗ Hạ oán hận chừng sơ tranh một chút, đưa điện thoại di động mò ra, lề mà lề mề giao ra. Ti ba đăng nhập chính là Đỗ Hạ đại hào, nhưng là tiểu hào còn có đăng nhập ghi chép. Đỗ Hạ bạn học. Cái số này là của ngươi sao? Đỗ Hạ hướng điện thoại di động nhìn một chút. Biểu lộ lập tức có chút như thấy ruột. Nàng nhớ kỹ. Nàng rõ ràng đem tiểu hào xóa bỏ ghi chép. Làm sao trả trong điện thoại nàng nhớ lầm rồi? Chẳng lẽ là không có xóa bỏ? Trước kia cũng có loại này xóa bỏ tài khoản. Đột nhiên lại không hiểu thấu xuất hiện tình huống. Đỗ Hạ đáy lòng hoảng đến không được, trong đầu cực nhanh chuyển. Trong điện quang hỏa thạch, nàng con ngươi sáng lên, có kế sách. Không phải, cái này không là của ta, đây là ta Đủ Mai, nàng trước đó mượn điện thoại di động ta trèo lên. Đủ Mai là Đỗ Hạ tiểu tùy tùng, nàng đem nồi vung cho mình tiểu tùy tùng. Đến lúc đó lại nói là Đủ Mai nghe lầm, hoặc là vì chính mình bất bình. Đỗ Hạ đem đến tiếp sau đều cho nghĩ kỹ. Nàng cũng không sợ bọn họ tìm Đủ Mai hỏi, dù sao chỉ cần Đủ Mai tới. Nàng cho Đủ Mai án chỉ là được rồi. Nhưng mà để Đỗ Hạ không nghĩ tới là Đủ Mai ngày hôm nay không đến trường học, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi. Không có mì đối diện. Đỗ Hạ lại không thể dùng di động. Nơi nào có thể cho Đủ Mai án chỉ? Hỏi một chút liền lộ tẩy. Giáo viên chủ nhiệm giọng điệu nghiêm túc, Đỗ Hạ bạn học, xin nói thật. Quách lão sư, chờ một chút, cái này thiếp mới nói. 200.000. Chuyện này trước tiên cần phải biết rõ ràng, chuyện này cùng Đỗ tiên sinh cùng Đỗ thái thái xác nhận một chút là được. Nói chuyện chính là sơ tranh. Quách lão sư nhìn về phía sơ tranh. Nữ sinh này từ vừa rồi liền rất tỉnh táo. Hiện tại đề cập đến nuôi mình vài chục năm cha mẹ. cũng khách sáo xa cách dùng Đỗ tiên sinh cùng Đỗ thái thái xưng hô. Ban ngành liên quan rất nhanh cùng Đỗ gia vợ chồng xác nhận, không có chuyện như thế. Bất quá cũng nghe suốt từ nhà mới vừa biết trở về nữ nhi xảy ra chuyện. Quẳng xuống điện thoại liền hùng hùng hổ hổ hướng trường học đuổi. Trường học bên này Đỗ Hạ không có chạy, trong điện thoại di động chứng cứ vẫn còn ở đó. Đỗ gia vợ chồng phủ nhận 200 ngàn sự tình, cái này chứng thực Đỗ Hạ là tại thêu dệt vô cớ. Là nàng phát tiếp mời, nói xấu phỉ báng sơ tranh. Đỗ Hạ nắm chặt nắm đấm, móng tay rơi vào trong lòng bàn tay, có thể nàng không cảm giác được đau đớn. Đáy lòng chỉ có một thanh thiêu đốt lửa giận. Rõ ràng là nàng trước cướp đi mình đồ vật. Mười mấy năm qua, nàng qua ngày gì nàng lại là qua ngày gì sự tình rõ ràng. Giáo viên chủ nhiệm hỏi người trong cuộc. Nhan sơ tranh bạn học. Ngươi nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này phóng đại nhìn cũng thật nghiêm trọng. Nhưng muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu nhìn sơ tranh nghĩ giải quyết như thế nào. Sơ tranh ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra bản thân muốn kết quả. Xóa bỏ thiếp mời phát làm sáng tỏ thiếp. Còn muốn làm lấy toàn trường học sinh trước mặt. Làm sáng tỏ chuyện này. Cũng nói xin lỗi ta. Đỗ Hạ con ngươi có chút co rụt lại. Thốt ra. Ngươi để cho ta xin lỗi ngươi sơ tranh nháy hạ mắt. Bằng không thì chúng ta đi pháp luật yên tâm. Ta mời được luật sư. Đỗ Hạ. Toàn trường xin lỗi cũng không cần đi. Quách lão sư nghĩ đến Đỗ gia vợ chồng. Mở miệng bang Đỗ Hạ. Bí mật giải quyết là được. Không cần thiết náo lớn như vậy. Sơ tranh lãnh đạm quét Quách lão sư một chút. Quách lão sư cái này thiếp mời toàn trường người đều có thể trông thấy. Chủ nhiệm. Ta yêu cầu này quá phận sao nếu là toàn trường người nhìn thấy. Kia ngay trước toàn trường làm sáng tỏ xin lỗi. Có vấn đề gì không có vấn đề a bằng không thì còn có người nói ta trộm người 200 ngàn làm sao bây giờ. Không quá phận. Giáo viên chủ nhiệm trầm mặt. Như thế nói xấu bạn học. Hành vi ác liệt. Đỗ Hạ lần này ghi tội Quách lão sư. Đỗ Hạ. Đem thiếp mời xóa thứ hai hội nghị thường kỳ. Đỗ Hạ cho Nhan sơ tranh xin lỗi. Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng đánh nhịp. Đã các ngươi thương lượng xong, vậy chúng ta liền đi trước. Giáo viên chủ nhiệm lập tức đứng dậy đem hai vị đồng chí đưa ra cửa. Các loại hai người kia rời đi. Giáo viên chủ nhiệm xoay người. Chắp tay đi trở về đi. Quách lão sư ý đồ lại thương lượng một chút, chủ nhiệm, việc này. Được rồi, việc này quyết định như vậy đi. Giáo viên chủ nhiệm không nhịn được phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Học sinh bây giờ thật sự là càng ngày càng khó quản. Hiện tại loại sự tình này cũng có thể làm ra. Không hào hào cho cái giáo huấn. Về sau vậy còn không đến nói xấu người khác giết người phóng hỏa sơ tranh tranh thủ thời gian trượt. Nhan sơ tranh ngươi đứng lại đó cho ta. Sơ tranh tâm tình không tươi đẹp lắm trở lại phòng học. Hạ San lập tức nhào tới. Tiểu sơ. Ngươi không sao chứ trường học đến ban ngành liên quan người đều truyền khắp. Cũng đều nói là ti ba sự kiện kia đến, sơ tranh muốn bị bắt vân vân. Hạ San nơm nước lo sợ, gặp sơ tranh hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cả người đều là buông lỏng. Sơ tranh ngồi trở lại vị trí bên trên. Bốn phía dò xét ánh mắt rơi ở trên người nàng. Đều vỉnh tai. Muốn nghe trực tiếp bát quái. Bát quái chính chủ trên mặt lánh lánh đảm đảm, không có việc gì. Thật sự không có chuyện gì sao ngươi nhìn ta nơi nào có sự tình Hạ San. Hạ San vò đầu bứt tai, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể sơ tranh bày biện cao lãnh ai cũng đừng đến phiền ta tư thế. Hạ San mấy lần đều không hỏi. Luôn cảm thấy ngồi cùng bàn tiểu tỷ tỷ có chút đáng sợ. Khẳng định là bởi vì đổi thân phận sự tình. Hạ San nghĩ tới đây đáy mắt không khỏi toát ra mấy phần đồng tình. Nếu như ngày nào nàng đột nhiên bị người cáo chi. Mình không phải cha mẫu thân sinh hài tử. Nàng khẳng định cũng không tiếp thụ được. Về sau muốn quan tâm nhiều hơn tiểu sơ đoan đoan chính chính trên giấy viết lên kiểm điểm hai chữ sơ tranh. Phát giác được Hạ San ánh mắt không thích hợp. Nàng có chút ré mắt. ngươi nhìn ta như vậy làm gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1306 thật giả thiên kim 12 chưa có xem viết kiểm điểm hạ san thần sắc ngưng trọng như tuyên thệ. Tiểu sơ, ta mãi mãi cũng là bằng hữu của ngươi. Mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi sơ tranh. Viết kiểm điểm ngươi còn ủng hộ hạ san nắm tay làm cố lên thủ thế, cố lên sơ tranh. Không có mau bệnh A Trung vào học vang lên, hạ san tranh thủ thời gian ngồi trở lại vị trí bên trên. Sơ tranh chống đỡ cái cằm viết nàng kiểm điểm, hạ san hậu chi hậu giác phát hiện nàng tại viết kiểm điểm. Không phải nói không có chuyện gì sao, tại sao muốn viết kiểm điểm? Sơ tranh viết kiểm điểm không có gì che giấu. Chỗ ngồi trước sau bạn học đều nhìn thấy. Thế là một tiết khóa còn không có tan học. Nàng viết kiểm điểm sự tình. Liên truyền khắp toàn khối. Các ban người đều tại lớp trong đám vùng trộm thảo luận. Trộm 200 ngàn liền viết kiểm điểm. Đây cũng quá dễ dàng a, cái kia còn có thể thế nào. Dù nói thế nào nàng không phải cũng là kia Đỗ gia nuôi lớn. Còn có thể đem người đưa vào đi không được cũng thế. Bất quá không nhớ nàng lại là loại người này, trước đó hoàn toàn không nhìn ra. Người không thể xem bề ngoài. Trọng yếu nhất chính là trong vòng một đêm từ thiên kim tiểu thư biến thành nhặt ve trai nữ nhi. Cái này chinh lệch chính các ngươi thể hội một chút. Ti ba cái kia thiếp mời giống như xóa bỏ. Có người phát hiện ti ba thiếp mời xóa. Mặc dù kỳ quái, nhưng ngấm lại đều đã nháo đến xuất động ban ngành liên quan. Trường học nhất định sẽ can thiệp. Cho nên xóa bỏ cũng bình thường. Tan học thời điểm sơ tranh đem đồ vật tùy tiện hướng trong túi sách bịt lại. Tiêu sái xoái khí vung ra sau vai rời đi phòng học. Có thể là nàng khí tràng quá cường đại, trong phòng học bạn học đều không dám động. Đãi nàng rời đi phòng học, tiếng nghị luận mới chậm rãi lớn. Tiểu sơ ngươi chờ ta một chút. Hạ san đuổi kịp nàng. Một hồi ngươi làm gì? Sơ tranh thuận miệng hỏi. Có việc còn có thể làm gì? Trở về viết kiểm điểm chứ sao? Không có. Hạ san lắc đầu. Chúng ta gần nhất đều không có cùng đi ra ăn xong. Ta mời ngươi trước kia các nàng ra ngoài đều là a. Hạ san lo lắng sơ tranh hiện tại gia cảnh. Không có như vậy tiền tiêu vặt. Sơ tranh không muốn đi, vương bát đàn cái kia tẩu vật nhất định sẽ tận dụng mọi thứ phát nhiệm vụ. Hạ san càng thêm lo lắng sơ tranh. Tiểu sơ, ngươi gần nhất đều không bồi ta, đi mà đi nha. Không đi đại lão muốn trở về viết kiểm điểm. Hạ san quấn lấy sơ tranh. Đại lão cũng không có cách. Bất đắc dĩ đồng ý. Hai, người mới vừa đi tới cửa trường thì có người gọi lại sơ tranh. Gọi lại sơ tranh không là người khác, chính là Đỗ Thái Thái. Đỗ Thái Thái mang theo che nắng mũ cùng kính râm đứng tại học sinh bên trong, liền lộ ra hết sức phát triển. Hậu đãi sinh hoạt. Để Đỗ Thái Thái nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp. Năm tháng tựa hồ không có ở trên người nàng lưu lại vết tích. Vẫn là cách mỹ nhân. Đỗ Thái Thái cùng nhan mẹ niên kỷ không kém là bao nhiêu. Nhưng là để cho hai người đứng chung một chỗ. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy các nàng là mẹ con. Sơ tranh đối với Đỗ Thái Thái không có cảm giác gì. Ngữ điệu bình tĩnh. Có việc Đỗ Thái Thái gỡ xuống kính râm. Sơ tranh. Chúng ta đi bên cạnh tâm sự. Ta còn có việc, liền nơi này nói. Đỗ Thái Thái nhìn lên trước mặt nữ sinh, lại có chút hoảng hốt. Nàng là mình nhìn xem lớn lên. Thế nhưng là, nữ sinh kia là ôn hòa, hướng chân trời phù vân, mềm mại bạch khiết. Vậy mà lúc này đứng ở trước mặt nàng nữ sinh, toàn thân đều lộ ra băng lãnh xa cách. Để cho người ta đều không dám tùy ý tới gần nàng. Càng giống vào đông ngưng kết băng lăng, nhìn xinh đẹp, đụng một cách lại tràn đầy gai. Nàng kiểu nuôi vài chục năm người, không phải mình thân sinh, nữ nhi ruột thịt của mình lại bị người dưỡng thành cái dạng kia. Đỗ Thái Thái đáy lòng tự nhiên có rất nhiều bất mãn. Vài chục năm tình cảm tự nhiên bù không được Đỗ Thái Thái đối với mình con gái ruột ái náy cùng thích. Đỗ Thái Thái nhíu mày. Nhìn xem bốn phía ồn ào hoàn cảnh. Cũng không có kiên trì. Tiếp mời sự tình ta nghe Quách lão sư nói. Chuyện này là Hạ Hạ làm không đúng. Ta sẽ để nàng xin lỗi ngươi. Bất quá. ngươi nói hợp lý lấy toàn trường bạn học kiểm điểm. Chuyện này có thể hay không tính toán, tại sao muốn tính toán, nữ sinh tiếng nói lãnh đạm. Ồn ào bối cảnh âm dưới cũng lộ ra mát lạnh. Thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, có thể giọng điệu quá lạnh. Đỗ Thái Thái tâm thần thu vào. Sơ Tranh, ta nói thế nào cũng nuôi ngươi vài chục năm a, chút chuyện này ngươi còn phải so đo sao? Đỗ Hạ ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, Đỗ Thái Thái nơi nào chịu làm cho nàng thụ ủy khuất. Hiện tại Sơ Tranh muốn để Đỗ Hạ ngay trước toàn trường trường học xin lỗi. Nàng có thể không phải cố ý. Sơ Tranh ánh mắt lãnh ý tràn ngập. Ngươi cảm thấy cái này là chuyện nhỏ, không phải liền là một cái thiệp sao? Đỗ Thái Thái không thế nào để ở trong lòng. Hạ Hạ đã xóa bỏ. Bí mật cũng sẽ xin lỗi ngươi. Ồ, Sơ Tranh không nói tiếp dục vọng. Các nàng bí mật giải quyết. Đỗ Hạ không làm toàn trường xin lỗi. Cái kia thiếp mời cho dù bị xóa bỏ, nàng yêu nguyên sẽ gánh vác lấy trộm cha mẹ nuôi 200 ngàn dư luận. Nếu như là nguyên chủ, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị những này ngôn luận ép tới hầm hực tự sát. Đỗ Hạ sai. Dựa vào cái gì muốn nàng nhượng bộ? Nàng tính là gì cũng không phải ta thẻ người tốt. Nguyên chủ trong trí nhớ, Đỗ Thái Thái đối nàng xác thực rất tốt. Có thể kia là xây dựng ở nàng là Đỗ Thái Thái nữ nhi bên trên. Từ khi phát hiện nàng không phải con gái nàng về sau, Đỗ Thái Thái ánh mắt nhìn nàng luôn luôn ẩm ẩm mang theo vài phần tối nghĩa. Nguyên chủ rời nhà thời điểm càng là cái gì đều không có làm cho nàng mang đi. Đỗ Thái Thái nhíu mày, ngươi a là có ý gì? Sơ Tranh, không có chuyện khác, ta đi trước. Ngươi dừng lại! Đỗ Thái Thái ngăn lại Sơ Tranh. Lúc này mới bao lâu, ngươi giống như này không có lễ phép. Sơ Tranh, ta và ngươi nói sự tình, ngươi nhớ chưa? Ngày mai sẽ đi cùng chủ nhiệm nói rõ ràng, chúng ta bí mật giải quyết. Sơ Tranh, không phải vị nữ sĩ này, ta đáp ứng ngươi sao? Ngươi liền giúp ta làm ra quyết định kỹ càng rồi. Sơ Tranh lạnh xuống mặt mày, ta không có đáp ứng. Đỗ Thái Thái không cao hứng đều nhanh viết lên mặt. Đỗ gia những năm này chưa hề bạc đãi ngươi, ngươi hưởng thụ lấy vốn nên là Hạ Hạ hết thảy. Ngươi! Sơ Tranh cắt đứt Đỗ Thái Thái, ôm sai sự tình, không có quan hệ gì với ta. Đây là bệnh viện trách nhiệm. Nếu như các ngươi muốn đuổi theo trách, đề nghị khởi tố bệnh viện. Đỗ Thái Thái không ngờ tới Sơ Tranh sẽ nói ra như thế một phen tới. Nàng cũng nghĩ qua, lần nữa nhìn thấy nữ nhi này, sẽ là dạng gì tình hình. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là như vậy. Ngươi! Đỗ Thái Thái hít thở sâu một hơi, chậm chậm giọng điệu. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được thân phận của ngươi. Nhưng đây chính là hiện thực. Ngươi không thể bởi vì cũng sẽ hờn dỗi. Hại Hạ Hạ đúng hay không? Ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Hạ Hạ lần này là không đúng. Ta cũng không có phủ nhận. Ta sẽ để Hạ Hạ xin lỗi ngươi. Nói đến phần sau, Đỗ Thái Thái bắt đầu đánh tình cảm bài. Ta không phải cái gì tốt đứa bé. Lòng tốt của ngươi đứa bé chết sớm. Sơ Tranh một mặt không lính tình lạnh lùng, chuyện này không có thương lượng. Sơ Tranh không còn cho Đỗ Thái Thái cơ hội, quay người rời đi. Đi hai bước phát hiện Hạ San không có cùng lên đến. Nàng lại quay trở lại, lôi kéo túi sách đưa nàng túm đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1307 thật giả thiên kim 13 tác giả. Mặt Linh Hạ San cũng không dám nói chuyện với Sơ Tranh. Luôn cảm thấy nói cái gì đều không đúng. Ăn xong đồ vật, Hạ San cũng không dám lại lôi kéo Sơ Tranh, hai người phân lái về nhà. Ôi! Nhăn nha đầu ra về ngày hôm nay làm sao trở về đến muộn như vậy? À, Sơ Tranh hiện tại là danh nhân. Một đi ngang qua đi, không ít người cho nàng chào hỏi. Sơ Tranh lãnh lãnh đạm đạm ứng, không tính nhiệt tình, nhưng cũng có lễ phép. Thoát khỏi đám người kia, Sơ Tranh cuối cùng lên lầu. Mắt thấy là phải đi đến nàng tầng kia, liền nghe Nhan Cha thanh âm truyền đến. Tiếp lấy là cái gì đập xuống đất. Sơ Tranh lông mày nhẹ trao lại một chút, chân dài một bước, mấy bước đi đến bậc thang cuối cùng. Lão bất tử Sơ Tranh đi lên liền nhìn thấy Ngô Cường dùng chân chuẩn bị đạp trên đất Nhan Cha. Ngô Cường, Sơ Tranh không nhúc nhích, chỉ không nhẹ không nặng gọi hắn một tiếng. Ngô Cường vẫy chân mắt thấy là phải đạp xuống dưới, nghe thấy Sơ Tranh thanh âm bỗng nhiên một trận. Hắn có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đứng tại nơi thang lầu nữ sinh biểu lộ cực nhanh biến đổi. Ngô Cường vết thương trên người còn chưa tốt, ra thông khí. Gặp gỡ vừa vặn về nhà Nhan Cha. Nghĩ đến mình tại Sơ Tranh trên thân chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi. Lửa giận đi lên. Nhìn không được cầm Nhan Cha xuất khí. Ai biết khí này còn không có ra, Sơ Tranh liền trở lại. Ngô Cường hiện tại là có chút sợ hãi Sơ Tranh. Không phải ta đạp, chính hắn quẳng Ngô Cường chỉ vào Nhan Cha. Sơ Tranh không nói chuyện cắm túi quá khứ. Nữ sinh mặt không thay đổi bộ dáng quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Đặc biệt là cặp mắt kia. Tùng trong cảm giác che hàn băng. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba thước. Ngô Cường nhìn không được lui về sau. Tại Ngô Cường cân nhắc muốn hay không chạy thời điểm. Sơ Tranh không hề có điểm báo trước nhấc chân. Một cước đá vào Ngô Cường trên bụng. Ngô Cường phanh một tiếng đụng vào đằng sau thùng giấy con té xuống. Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn hắn chữ chữ như băng chính ngươi lẳng. Ngô Cường che lấy phần bụng, không dám lên tiếng. Còn chưa cút còn nghĩ lại ném một lần loại người này thật là xử lý tương đối tỉnh phiền phức. Ách. Sơ Tranh trong con ngươi lãnh ý tại lan tràn, bất quá cũng may bị nàng đè lại. Ngô Cường nuốt một ngụm nước bọt, không còn dám chờ lâu đứng lên liền chạy. Sơ Tranh quay trở lại đưa tay đi đỡ Nhan Cha. Không có việc gì. Không có việc gì, ta không sao. Nhan Cha tránh đi Sơ Tranh tay trên thân bẩn, ngươi đừng đụng, chính ta đứng lên. Sơ Tranh tâm tình thật không tốt, toàn thân đều lộ ra lãnh ý, bị Nhan Cha tránh đi, liền lộ ra càng không tốt hơn. Nàng trực tiếp bắt lấy Nhan Cha cánh tay, đem hắn nâng đỡ. Nhan Cha kiếm bất quá Sơ Tranh lực đạo. Bị nâng đỡ cũng là một mặt bất an. Khoe nữ. Ta cái này thân bẩn. Ngươi mau buông ra. Sơ Tranh không nói chuyện. Buông thõng mặt mày đi nhặt trên đất đồ vật. Một tay mang theo. Một tay vịn Nhan Cha. Trở về đi. Nhan Cha nhìn xem Sơ Tranh lãnh đạm không có tâm tình gì bên mặt. Hốc mắt có chút nóng trong lòng cũng là noãn noãn. Hắn trùng điệp gật đầu. Ai? Sơ Tranh gian phòng mấy có lẽ đã rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả trên mặt đất đều trải lên mềm mại thảm. Mặc dù Sơ Tranh cảm thấy Vương Bát Đàn quả thực là bệnh tâm thần, cái này thời tiết trải cái gì thảm. Sơ Tranh đem chồng chất bàn đọc sách triển khai, từ túi sách rút ra kiểm điểm tiếp tục viết. Vương Giả Hào cảm thấy Sơ Tranh rất mâu thuẫn. Nàng dạng này đại lão. Đối với kiểm điểm loại sự tình này, hẳn là rất phách lối không viết. Sau đó xung đột cùng một chỗ, nó lấy thêm tiền mua trường học. Nhưng nàng hiện tại nghiêm túc như vậy viết kiểm điểm. Để nó làm sao phát huy sao làm một đứng đắn bại ra hệ thống. Không có đất dụng võ. Đây mới là sỉ nhục. Gõ gõ. Nhan mẹ tới gõ cửa, Sơ Tranh đẩy ra cái bàn đi mở cửa. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Ta nấu một chút nước chè. Ngươi uống một chút. Nhan mẹ bưng một bát nước chè. Hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Cảm ơn. Sơ Tranh rất tự nhiên tiếp nhận nước chè cũng không có ghét bỏ ý tứ. Nhan mẹ lúc đầu thấp thỏm tâm rơi xuống. Ai, không có việc gì không có việc gì. Vậy ngươi tiếp tục làm bài tập. Sơ Tranh gian phòng bình thường cũng không khóa. Bọn họ đều có thể trông thấy cái nhà này biến hóa. Cái này nhìn xem đều là tiền. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám hỏi. Nữ nhi này. Ai cùng lấy trước kia cái hoàn toàn không giống. Nhan mẹ quay người rời đi. Sơ Tranh về đến phòng tiếp tục cùng kiểm điểm phấn đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bất chi bất giác đều nhanh rạng sáng. Sơ Tranh không muốn viết. Đem cái bàn đẩy đi ngủ. Hôm sau Sơ Tranh ăn điểm tâm xong đi trường học. Nàng đứng lên hơi có chút sớm, lúc này bên ngoài còn không có người nào. Sơ Tranh vượt qua các loại chướng ngại vật đi đến thang lầu. Trên lầu đột nhiên bay tán loạn hạ tới một người. Hắn là trực tiếp chống đỡ thang lầu nhảy xuống. Nếu không phải Sơ Tranh tránh nhanh kém chút bị đụng vào hắn. người kia mấy lần liền vọt không thấy, Sơ Tranh chỉ nghe thấy xuống lầu thanh âm, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Sơ Tranh mang theo túi sách tiếp tục đi xuống dưới, ngay. Tại nàng chuẩn bị lúc xuống lầu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại. Trên bậc thang chẳng biết lúc nào đứng một cái nam sinh. Hắn xuyên một thân xiêm y màu đen. An tĩnh đứng ở nơi đó. Giống một cái u linh. Nam sinh mang theo một đỉnh mũ lưới chai. Úp tới có chút thấp. Sơ Tranh nhìn qua thời điểm. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Chuyển trên thân lâu. Sơ Tranh chỉ nhìn thấy gò má của hắn, nhìn rất đẹp. Sơ Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn thẳng đến nhìn không thấy, mới như có điều suy nghĩ đi xuống lầu dưới. Đứng ở dưới lầu, nàng đầu ngón tay tại túi sách bên trên gõ gõ, lại quay đầu nhìn lại kia tòa nhà. Suy nghĩ nhiều đi. Sơ Tranh nghĩ như vậy, đem túi sách hướng trên thân hất lên chậm rãi đi trường học. Cái nào đó hẻm nhỏ. Nam nhân nhanh chóng vọt qua mấy cái hẻm, nhìn hai bên một chút, đẩy ra một cánh cửa tiến vào bên trong một nhà ở. Cả phòng màn cửa đều kéo, một tia sáng đều không có thấu. Có âm thanh từ ghế sofa phương hướng truyền đến trở về. Vào nam nhân thở một ngụm, đồ vật không tìm được, kia tiểu tử quá tinh kém chút bị hắn bắt được. Nếu không phải phía dưới có người, hắn hiện tại đoán chừng liền sẽ không êm đẹp ở đây. Ghế sofa bên kia răng rắc một tiếng, cách bật lửa hỏa diễm sáng lên, ngồi ở trên ghế salon người đốt thuốc. Người bị phát hiện, trước chớ cùng hắn, lại nghĩ biện pháp, ân. Nam nhân không có cưỡng cầu, hắn cùng kia tiểu tử đánh đối mặt, lại đi liền là tìm cách chết. Sơ Tranh không nghĩ tới tan học trở về, sẽ nhìn thấy Đỗ Thái Thái. Nàng ngồi ở cũ nát trong phòng. Trên mặt tràn ngập không thích hợp cùng vết bỏ. Ôm mình quý báu túi. Giống như buông xuống đều sẽ làm bẩn bọc của nàng giống như. Sơ Tranh không có biểu tình gì đi tới đi. Đỗ Thái Thái nhìn thấy nàng. Nghĩ đến hôm qua Sơ Tranh cho mình vung sắc mặt. Nàng cũng không có lên tiếng. Đỗ Thái Thái nhìn về phía đứng ở một bên, khắp nơi lộ ra câu nể nhan mẹ trên thân. Sự tình ta đã nói rõ ràng, đây chính là một chuyện nhỏ, không cần thiết náo lớn như vậy. Sơ Tranh cũng là ta nuôi lớn, bất kể nói thế nào, cái này dưỡng dục chi ăn là có a là. Vâng, nhan mẹ bất thiện ngôn từ, chỉ có thể phụ họa. Phụ họa cảm thấy không đúng. Lập tức nói, việc này chúng ta không làm chủ được. Vẫn là nghe nơ y e b nơ y e b a. Nhan mẹ đưa ánh mắt về phía Sơ Tranh. Đỗ Thái Thái lại chẳng phải nghĩ, giọng điệu nhìn không được cất cao. Ngươi là mẹ của nàng, làm sao không làm chủ được xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1308 thật giả thiên kim 14 tác giả. Mặt Linh Nhan mẹ đương nhiên không dám làm chủ. Nàng có chút sợ nữ nhi này. Chuyện của nàng, một chữ cũng không dám nói. Đương nhiên trước kia Đỗ Hạ bọn họ cũng thật không dám nói, bất quá Đỗ Hạ thái độ đối với bọn họ. Nhan mẹ nắm vuốt tay, sắc mặt khó xử do dự. Nơ y e b nơ y e b. Ngươi nhìn, Đỗ nữ sĩ, trước đó ở cửa trường học ta coi là đã nói đến đủ xem rõ ràng. Sơ Tranh mở miệng vẫn là kia lánh lánh đạm đạm không có gì chập trùng ngữ điệu. Đỗ Thái Thái chú ý điểm tại câu đầu tiên xưng hô bên trên, ngươi gọi ta cái gì Đỗ nữ sĩ. Đỗ Thái Thái sắc mặt rõ ràng trở nên kém. Tốt xấu nàng cũng nuôi nàng nhiều năm như vậy, coi như thân phận bây giờ đổi lại. Không gọi nàng một tiếng mẹ. Làm sao cũng xứng đáng một tiếng A-di-a. Nàng dĩ nhiên gọi mình Đỗ nữ sĩ. Đỗ Thái Thái tức giận đến không nhẹ. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Quét mắt một vòng cu nát phòng. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, 20.000 có đủ hay không? Nhan mẹ có chút chừng lớn mắt. Không phải đối với mấy cái này tiền kinh ngạc. Mà là bởi vì Đỗ Thái Thái nói ra những lời này. Ngươi nơi nào nhìn ra ta thiếu tiền? Nói chuyện chính là Sơ Tranh. Sơ Tranh, ngươi không muốn làm quá tuyệt. Ta nếu không phải nhìn trước kia về mặt tình cảm, hiện tại liền sẽ không như thế tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này. Ngươi có thể đi. Hiện tại lập tức mượt mà lan ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không cản. Đỗ Thái Thái lửa giận khó nhìn, nàng đều như thế lui bước, nàng còn không chịu nhượng bộ. Sinh khí phía dưới, Đỗ Thái Thái cũng có chút không lựa lời nói. Sơ Tranh, ngươi bây giờ đây là thái độ gì? Ta trước kia dạy ngươi đồ vật, ngươi lúc này mới mấy ngày liền đã quên, ngươi dù sao cũng là Đỗ gia bồi dưỡng ra được. Về tới đây, liền biến hồi nguyên dạng rồi, quả nhiên là. Đỗ Thái Thái dừng lại, không có nói đi xuống. Sơ Tranh cũng có điểm hiếu kỳ. Quả nhiên là cái gì, Đỗ Thái Thái không có nhận lời này. Có chút giơ lên cái ầm. 50.000 khối. Chuyện này coi như xong. Đỗ Thái Thái không nói, Sơ Tranh cũng có thể đoán được nàng muốn nói gì. Quả nhiên là có dạng gì mẫu thân, liền có dạng gì nữ nhi vân vân. Lời này dùng tại Nhan Mẹ nơi này phù hợp không thích hợp, Sơ Tranh không rõ ràng. Bất quá dùng tại Đỗ Thái Thái cùng Đỗ Hạ trên thân ngược lại rất phù hợp. Sơ Tranh rủ xuống lông mi, ngăn trở nàng đáy mắt lánh mang, việc này tính không được. Đỗ Thái Thái vỗ bàn lên. Ngươi không nên quá phận, Nhan Mẹ bị giật mình. Sơ Tranh hứng hờ. Ngươi có thể làm gì, ta giọng nói kia rất bình tĩnh. Có thể rơi vào Đỗ Thái Thái trong tay. Hãy cùng khiêu khích giống như. Tiểu tỷ tỷ quá phận, nàng đã vậy còn quá nhục nhã ngươi, nhanh, lấy tiền đập nàng, vương giả hào ngồi không yên. Sơ Tranh. Không muốn ta có thể đánh nàng. Ngươi có người hay không tính, người ta tốt xấu là nuôi ngươi thân thể này vài chục năm. Người Sơ Tranh rất không phục. Ngươi cũng đã nói, nàng nuôi chính là ta dùng thân thể này, có quan hệ gì với ta. Nhan Sơ Tranh cũng bị mất. Nó nhà túc chủ một mực được chia nghe rõ ràng. Nguyên chủ là nguyên chủ. Nàng là nàng. Xưa nay sẽ không nói nhập làm một. Vương giả hào có thể là đang thất thần. Chưa kịp đem nhiệm vụ phát ra ngoài. Bên kia Đỗ Thái Thái đã bị Sơ Tranh đuổi ra cửa. Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, vương bát đản liền muốn ta dùng tiền đập ngươi. Lúc này trên hành lang đều là người. Đỗ Thái Thái trước mặt nhiều người như vậy. Không có ý tứ náo. Sắc mặt tái xanh rời đi. Đàm phán thất bại, sau đó Đỗ Thái Thái liền Sơ Tranh đều gặp không lên. Thứ hai thời điểm, Đỗ Hạ chỉ có thể kiên trì lên đài làm sáng tỏ, thuận tiện làm kiểm điểm. Ngay từ đầu dưới đáy bạn học còn tưởng rằng nghe lầm. Thẳng đến cuối cùng Đỗ Hạ cho Sơ Tranh xin lỗi, những học sinh này mới lấy lại tinh thần. Đỗ Hạ thật sự tại cho Sơ Tranh xin lỗi. Không phải bọn họ nghe lầm. Cái kia thiếp mời thảo luận đều là Đỗ Hạ hồ biên loạn tạo. Lúc đầu bởi vì thân phận trao đổi sự tình, mọi người rất đồng tình với Đỗ Hạ. Hiện tại nói cho bọn hắn, việc này là Đỗ Hạ một tay trù hoạch, cố ý để bọn hắn hiểu lầm Sơ Tranh. Vậy bọn hắn khoảng thời gian này, chỉ vào Sơ Tranh mắng tính là gì sự tình mà lại trước đó không phải có người trông thấy nàng tại viết kiểm điểm sao? Đỗ Hạ trước kia cũng không phải là người tốt lành gì. Nàng làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái đi. Thế nhưng là vì cái gì à? Nàng đều đổi trở về. Sau này sẽ là Đỗ gia công chúa nhỏ. Làm gì còn muốn như thế hãm hại Nhan Sơ Tranh kia, ai biết. Không nghĩ tới chuyện này chân tướng là như vậy. Chúng ta trước đó nói như vậy nàng có phải là có chút quá phận à? Nàng nhìn qua cũng không quan tâm à? Dưới đáy cái gì cũng nói, rơi vào Đỗ Hạ trên thân ánh mắt cũng là khác nhau. Đỗ Hạ từ trên đài chạy xuống đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Giáo viên chủ nhiệm cầm microphone, Nhan Sơ Tranh, ngươi cũng tới đến Sơ Tranh. Đại lão chậm rãi đi ra lớp, lắc đến trên đài, gương mặt lạnh lùng đứng vững, có chút khốc, lại có chút đẹp trai. Đại lão tại trong túi quần lấy ra một trang giấy triển khai. Tôn kính trường học lãnh đạo. Thanh âm thanh liệt xuyên thấu qua microphone vang lên, người phía dưới trong nháy mắt vỉnh tai. Nàng viết kiểm điểm sự tình. Quả nhiên là thật sự. Chuyện này còn có cái gì đảo ngược, nữ sinh thanh âm nhẹ nhàng. Trầm rãi. Đối với ta sau khi tan học. Không đi cửa trường. Leo tường rời đi một chuyện. Ta làm ra khắc sâu kiểm điểm. Đám người. Nếu như lúc này có thể trông thấy toàn trường học sinh nội tâm mưa đạn. Kia đại khái trên bãi tập phiêu khởi đều là cùng một cái ký hiệu. Ngươi kiểm điểm thứ đồ gì sau khi tan học không đi cửa trường leo tường vì cái gì đều ra về. Ngươi còn muốn leo tường à, cái này cùng bọn hắn muốn nghe hoàn toàn không giống làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Lần sau ta nhất định sẽ không ở cùng một nơi leo tường rời đi. Ta khắc sâu ý thức được mình leo tường rời đi địa phương là không đúng. Sơ tranh niệm cái này vài câu thời điểm. Ngữ tốc hơi nhanh hơn một chút. Giáo viên chủ nhiệm nghe sơ tranh phía trước kiểm điểm đến vô cùng tốt. Cho nên cũng không có lắng nghe. Các loại sơ tranh niệm xong liền để nàng đi xuống. Trở lại trong đội ngũ. Hạ San liền lại gần. Tiểu sơ. Ngươi cuối cùng niệm cái kia là thật sao? Sơ tranh run hạ giấy kiểm điểm. Đưa cho Hạ San. Hạ San tiếp nhận đi xem xét. Kiểu chữ giống như in ấm ra giấy kiểm điểm bên trên. Thật đúng là như thế viết. Phách lối đến không được. May giáo viên chủ nhiệm là không có lắng nghe. Giáo viên chủ nhiệm không có lắng nghe, nhưng dưới đáy một ít học sinh nghe thấy được. Nàng kia là kiểm điểm sao? Ngươi cũng nghe thấy rồi cũng không, nghe nàng ý kia, lần sau muốn chuyển sang nơi khác lật. Ai, nàng làm gì không đi cửa? Cũng không phải trốn học. Êm đẹp đại môn không đi. Leo tường làm gì a vấn đề này? Đại khái trừ sơ tranh. Không ai có thể trả lời. Hạ San cũng tò mò vấn đề này. Hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc. Tiến đến sơ tranh bên người hỏi nàng. Ngươi vì cái gì tan học muốn leo tường a? Sơ tranh lời ít mà ý nhiều. Gần. Đối với chuyện này, sơ tranh không có ý định nói tỉ mỉ. Hạ San hỏi lại cũng hỏi không ra những khác. Nhan sơ tranh bạn học. Giáo viên chủ nhiệm không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngươi giấy kiểm điểm giao cho ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1309 thật giả thiên kim 15 tác giả. Mặt Linh Hạ San một cái giật mình. Cái này đưa trước đi giáo viên chủ nhiệm không đã nhìn thấy sao, nhưng sơ tranh cũng không hỏi nàng muốn về. Cái kia chương kiểm điểm ngược lại lấy ra mặt khác một chương đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm triển khai nhìn một chút, ngươi chữ này ngược lại là viết không tệ. Cảm ơn. Lần sau không cho phép lại leo tường. Sơ tranh chỉ gật đầu, không có ứng. Giáo viên chủ nhiệm một vừa nhìn kiểm điểm, một bên rời đi. Hạ San đổ mồ hôi đều xuống tới, tiểu sơ, ngươi dĩ nhiên viết hai phần sơ tranh. Đại lão làm sao có thể có lỗi đâu? Đỗ Hạ trở thành các học sinh tiêu điểm. Khoảng thời gian này điệu thấp đứng lên. Cũng không đến sơ tranh trước mặt làm yêu. Sơ tranh mừng rỡ thanh nhàn, nếu như vương bát đản không cho nàng phát nhiệm vụ, vậy thì càng hoàn mỹ. Ngày hôm nay cuối tuần, Hạ San hẹn sơ tranh dạo phố. Tiểu sơ, ta đi mua trà sữa, ngươi uống sao? Sơ tranh sủ mặt, không uống. Ai, đừng nha, dễ uống. Hạ San cố gắng cho sơ tranh đề cử. Thật sự, mới khẩu vị. Ta không lừa ngươi. Đặc biệt dễ uống. Cam đoan ngươi uống còn nghĩ hát ta đi mua. Ngươi tại chỗ này đợi ta hả? Cửa hàng trà sữa là cho ngươi tiền quảng cáo sao? Sơ tranh đi đến ven đường có thể che chắn ánh nắng dưới cây đứng đấy. Dưới cây còn có cái tiểu nữ hài. 4-5 tuổi bộ dáng, dìm hai cái bím tóc. Chính khóc đến thương tâm. Bên người cũng không có nhìn đại nhân. Như cái người già bị đụng. Sơ tranh chuyển cách đầu nhìn chung quanh một chút, dự định chuyển sang nơi khác. Sơ tranh đi ra mấy bước. Quay đầu ngó ngó khóc đến thương tâm tiểu nữ hài. Đổ về đến. Tắm tay đi qua. Ngươi khóc cái gì khí cầu? Tiểu nữ hài khóc đến co lại thuyết minh không rõ ràng lắm. Hơn nửa ngày sơ tranh mới nghe rõ, nàng khí cầu bay. Sơ tranh theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Khí cầu treo ở các nàng đằng sau trên cây. Nàng có chút hô xả giận. Làm người tốt mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt. Khí cầu tuyến liền rủ xuống ở phía dưới. Đứa trẻ túm không đến. Nhưng đại nhân nhưng có thể tùy tiện níu lại. Khí cầu kẹp tại nhánh cây ở giữa. Sơ tranh túm hai lần không có kéo xuống tới. Thế là nàng dùng sức. Bành khí cầu trực tiếp nổ. Tiểu nữ hài nước mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn xem trọn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, hoa một tiếng khóc lớn lên. Sơ tranh. Ta. Ta cũng không nghĩ tới khí này cầu nàng yếu ớt như vậy á, nhưng vào lúc này, một nữ nhân xông lại. Bảo bối làm sao vậy? Đừng khóc đừng khóc. Ma ma. Nàng đem khí cầu làm hư. Cô gái nhỏ chỉ vào Sơ Tranh cáo trạng, nàng là người xấu, bong bóng của ta. Sơ Tranh. Không phải. Ta không có. Chớ nói lung tung, khí cầu mình bảo. Có quan hệ gì với ta? Nữ nhân nhìn về phía Sơ Tranh. Khí cầu bảo. Lúc này tuyến cùng một bộ phận phế phẩm. Đều tại Sơ Tranh trên tay. Nhìn qua thật sự rất như là nàng làm hư khí cầu. Sơ Tranh theo nữ tầm mắt của người, một giây sau vứt bỏ trong tay tuyến. Bao lớn người còn cùng đứa trẻ nhỏ giật đồ. Nữ nhân nói thầm một tiếng, ôm tiểu nữ hài liền đi, bảo bối không khóc, mụ mụ mua cho ngươi mới nha. Sơ Tranh. Làm ngươi đại gia chuyện tốt a, ta liền nói nàng là người giả bị đụng, ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi xem một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì luôn có thể đụng tới chuyện như vậy? Đây là thể chất vấn đề, dạng này xác suất. Người bình thường đồng dạng đều đụng không lên a. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi xác định không phải ngươi ở sau lưng giở trò vượt không phải? Ta không có. Chớ nói lung tung, Sơ Tranh nơ một lần làm việc tốt thất bại. Tâm tình không tốt lắm. Cũng may Hạ San lúc này trở về. Trong tay mang theo hai chén trà sữa. Nàng đem một chén đưa cho Sơ Tranh. Tiểu Sơ. Cho ngươi. Ta không uống. Đại lão uống trà sữa như cái gì lời nói, nàng còn muốn mặt. Hạ San một mặt khẩn thiết, uống nha, dễ uống, ta lập lâu đổi. Sơ Tranh. Nàng cầu ta uống không phải ta nghĩ uống. Sơ Tranh bị ép tiếp nhận trà sữa. Một mặt cao lãnh uống vào. Còn rất tốt uống. Ân, không thể biểu hiện ra ngoài. Hạ San, dễ uống sao? Sơ Tranh còn tốt. Gặp Sơ Tranh không nói khó uống, Hạ San đã phi thường thỏa mãn. Sơ Tranh đi theo Hạ San dạo phố, thuận tiện bị Vương Bát Đản nhấn lấy bài ra. Tiểu Sơ, chúng ta. Sơ Tranh đánh gãy vẫn chưa thỏa mãn Hạ San, ta còn có việc, đi về trước. Dạo phố quá khủng bố, Sơ Tranh cản chiếc tiếp theo xe tranh thủ thời gian trượt. Sơ Tranh chậm rãi trở lại chỗ ở, nàng từ dưới lầu thoảng qua đi, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này có người giám thị. Ngô Cường cái kia cẩu vật sẽ không gọi người đến đánh ta a. Sơ Tranh cảnh giác đi qua. Gặp cũng không ai đập ra đến muốn đánh một trận ý tứ. Nàng mau tới lâu. Hành lang không có đèn, Sơ Tranh sờ soạng đi lên. Đi đến tầng 3 thời điểm, phía trên hoàng hạ đến một đạo hắc ảnh. Sơ Tranh một chút thanh âm đều không nghe thấy, trông thấy bóng đen mới giật mình có người. Bóng đen chậm rãi xuống lầu. Sơ Tranh theo sáng điện thoại. Hắc ám hành lang sáng lên một đám ánh sáng. Thắp sáng cái này không gian chật hẹp. Bóng đen hình dáng trong nháy mắt rõ ràng, nam sinh mang theo một đỉnh mũ lưới chai, vành nón ép tới cực thấp. Nam sinh hai tay cắm ở trong túi. Áo khoác màu đen tùy ý khoác trên vai. Bên trong cũng là màu đen tê si. Trên cổ thập tự giá dây chuyền chiết xả ra ánh sáng nhạt. Đột nhiên sáng lên ánh sáng, khiến nam sinh không vui nhíu mày. Vành nón hạ ngũ quan dần dần rõ ràng, kia là một chương hơi có vẻ mặt tái nhợt, nhưng ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Sau lưng cũ nát hành lang bị quang ảnh hư hóa, giống như nhật nguyệt cũng không thể cùng tranh ánh sáng. Nam sinh chỉ nhìn nàng một chút. Rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Đưa tay đè ép hạ vành nón. Rất nhanh từ bên người nàng quá khứ. Hắn đi đường đều không có tiếng, Sơ Tranh liền cảm giác một trận gió quá khứ, lại nhìn, người đã đến tầng dưới. Sơ Tranh trong lòng có chút nhảy một cái, không khỏi cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Mấy ngày kế tiếp Sơ Tranh đều phát hiện dưới lầu có người nằm vùng. Ngay từ đầu nàng coi là hướng mình đến. Cố ý tìm Ngô Cường trò chuyện xuống. Về sau phát hiện cũng không phải là. Nằm vùng người mỗi ngày đều đổi, vị trí cũng càng ngày càng ẩn nấp. Sơ Tranh ngay từ đầu có thể rất dễ dàng tìm ra, hiện tại phải xem một hồi mới có thể tìm ra. Còn có nàng trước đó gặp phải nam sinh kia, mấy ngày nay cũng một mực chưa thấy qua. Ngay tại Sơ Tranh hoài nghi mình có phải là gặp phải dù thời điểm, nàng lần nữa gặp phải nam sinh kia. Sơ tranh ở cách này một mảnh đều là cũ nát kiến trúc. Các loại hẻm nhỏ ngổn ngang lộn xộn. Không được mảnh này người. Trở ra rất dễ lạc đường. Sơ tranh uống vào trà sữa. Chầm rãi xuyên qua ngõ nhỏ. Ngay tại nàng đi đến hai đầu ngõ nhỏ chỗ va chạm thời điểm. Một bóng người bắn ra. Ngõ nhỏ rất hẹp. Sơ tranh đi ở chính giữa. Người kia nhìn thấy nàng. Rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu hướng một bên khác chạy. Người kia che lấy phần bụng, mặt đất có nhỏ xuống vết máu. Ngăn lại hắn đừng để hắn chạy đằng sau mơ hồ có thanh âm truyền đến. Tiếp lấy mấy người từ ngõ hẻm bên trong dũng mãnh tiến ra. Nhìn quanh hai bên. Nhìn thấy người kia chạy phương hướng. Lập tức đuổi theo. Cuối cùng người kia nhìn xem sơ tranh. Tựa hồ đang nghĩ có nên hay không giải quyết nàng. Cuối cùng người phía trước giống một tiếng. Người kia liền không lo nổi sơ tranh. Nguyệt phiếu a các bảo bảo hướng vịt lên bảng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 131 chương 1310 thật giả thiên kim 16 chương 1310. Thật giả thiên kim 16 tác giả. Mặt linh sơ tranh không nghĩ gây phiền toái. Đương nhiên sẽ không theo sau. Nàng hướng một bên khác đi, ai biết đám người kia không biết làm sao chuyển, ngăn ở nàng trở về phải qua trên đường. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được thư tuyển thẻ người tốt một chương cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ tranh. Phiền phức tổng sẽ tự động tìm tới cửa. Sơ tranh đứng từ một nơi bí mật gần đó, yên lặng hút hai cái trà sữa, nhìn qua bị người vây quanh nam sinh. Nơi này cũng nhiều như vậy người, dựa theo trước đó định luật, thẻ người tốt khẳng định là nam sinh kia. Quả nhiên là hắn. Trước đó nàng ầm ầm có chút cảm giác, nhưng không chắc chắn lắm, vương bát đàn cũng giả chết. Hắc hóa thẻ người tốt sẽ không quá yếu. Sơ tranh nhìn nam sinh ở bị thương tình huống dưới. Còn từ vòng vây liền xông ra ngoài. Toa lợi hại lúc này có thể trông thấy mưa đạn. Nàng trên đầu đại khái soát tất cả đều là 6666 loại này không có chút nào dinh dưỡng nội dung. Vương giả hào nhìn nửa ngày. Gặp sơ tranh trừ nội tâm nhà rãnh nhà vui sướng. Cũng không có cái gì muốn hành động ý tứ. Thật sự là nhẫn không đi xuống. Tiểu tỷ tỷ ngươi đang làm gì quan sát hạ thẻ người tốt sức chiến đấu. Con hàng này nhìn xem có chút lợi hại, phải nghĩ biện pháp giam lại tương đối bảo hiểm. Ngươi có độc đi tiểu tỷ tỷ. Lúc này, ngươi nên đi lên hỗ trợ được không sơ tranh nghiêm túc mặt. Ta cảm thấy thẻ người tốt có thể tự cứu. Không cần ta đồng thủ. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy. Tiểu tỷ tỷ, xin lập tức ngay lập tức đi cứu người được không vương giả hào gào thét. Sơ tranh. Bà nội ta trà còn không có uống xong đâu. Trước ngươi không phải nói không tốt uống sao tại sao muốn lén lút đi mua trà sữa hát vậy ta không thể quang minh chính đại đi mua à đại lão không sĩ diện sao. Vương giả hào không muốn cùng sơ tranh nói nhảm, chỉ gầm thét làm cho nàng nhanh đi cứu người. Thư tuyển hất ra đi theo mình người. Thân thể đã đến cực hạn. Hắn vịn tường. Kiên trì đi về phía trước một khoảng cách. Tìm ra một chỗ nơi tương đối an toàn. Thư tuyển che lấy phần bụng, dựa vào tường ngồi xuống. Vết thương không ngừng rớm máu, từ hắn lòng bàn tay bên trong ấm áp sền sệt dũng mãnh tiến ra. Ngươi còn sống không thanh âm thanh liệt đột nhiên vang lên. Thư tuyển như bị kinh sợ đến mức mãnh thú. Toàn thân đề phòng cảnh giác. Lăng lệ ánh mắt quét về phía âm thanh nguyên chỗ. Nữ sinh ngồi ở bên cạnh trên tường tròng mắt nhìn xem hắn. Nữ sinh một thân đơn giản thoải mái dễ chịu trang phục bình thường. Bộ dáng đoan chính thanh lệ. Chỉ bất quá trên mặt lạnh lùng như băng. Không có biểu tình gì. Nữ sinh nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt im ắng rơi ở trước mặt hắn. Thư tuyển không nhúc nhích, hô hấp đều chậm lại, nhìn qua. Không có gì phòng bị, trên thực tế hắn lưng kéo căng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tần tần giúp một tay không nữ sinh mặt không thay đổi ngồi xuống. Không có chút nào đề phòng tới gần hắn. Đem nhược điểm bạo lộ ra. Ngươi nhìn xem rất thảm. Trong điện quang hỏa thạch. Thư tuyển xuất thủ. Bóp chặt sơ tranh cổ. Thanh âm trầm thấp âm tàn. Ngươi là ai mềm mại tinh tế cổ tại dưới tay hắn. nữ sinh cũng không thấy giãy giụa. Con ngươi băng lãnh lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi gặp qua ta. Sơ Tranh tỉnh táo nói. Đã quên thẻ người tốt có thể à, đi lên liền bóp cổ, việc này không xong, mấy cái hôn hôn cũng không thể tốt, thư tuyển đương nhiên chưa. Có thể chính là bởi vì gặp qua. Mới càng khiến người ta ngờ vực vô căn cứ. Địa phương như vậy tại sao có thể có như thế khí chất người. Thư tuyển thủ hạ dùng sức, lòng bàn tay dán động mạch chủ vị trí, có thể cảm giác được rất nhỏ nhảy lên. Hắn chỉ cần hơi dùng sức, cái này nhỏ bé yếu ớt cái cổ, liền sẽ bị mình bẻ gãy. Hắn lông mi có chút rủ xuống tránh đi cùng Sơ Tranh đối mặt, lạnh giọng hỏi, ai bảo ngươi đến không có ai. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao, nếu không phải Vương Bát Đàn tuyệt tài quản ngươi. Sơ Tranh hô hấp bỗng nhiên trì trệ, thư tuyển bóp lực đạo của nàng càng nặng. Ta thao qua loa cỏ. Thẻ người tốt nghĩ bóp chết ta sao, ngươi nhìn hắn bóp ta cổ. Ta có thể đánh hắn sao, tiểu tỷ tỷ đây là chính ngươi đưa lên cho hắn bóp. Ngươi đụng cái gì xứ Sơ Tranh. Nha, ngươi có được hay không giúp đỡ. Làm chút nhân sự. Đừng một người ở nơi đó diễn tâm lý kịch. Ai nhìn A Vương giả hào gào thét. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Trò chuyện âm thanh mơ hồ. Nhưng mơ hồ có thể nghe ra. Là tìm đến hắn. Ngươi còn có thể chạy sao, Sơ Tranh bị người bóp lấy, biểu lộ cũng là lánh lánh đạm đạm, không gặp chập trùng. Giống như bị bóp lấy yếu hại người không phải nàng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thư tuyển đã không có nhiều khí lực lại chạy. Người bên kia đuổi tới, nhất định có thể bắt được hắn. Sơ Tranh đè lại thư tuyển thủ đoạn, hơi dùng sức, ta có thể giúp ngươi. Tộc tộc tộc tiếng bước chân tới gần. Thư tuyển nhìn chằm chằm nàng, không có buông tay, toàn thân đề phòng không giảm. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, một cách không hiểu thấu xuất hiện người, dựa vào cái gì để hắn tin tưởng. Sơ Tranh, ta là người tốt. Thư tuyển khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, người tốt sẽ không nói mình là người tốt. Sơ Tranh cực kỳ chấn định, ta là không giống người tốt. Thư tuyển, người này không có ma bệnh a, nơi này có máu. Mau đuổi theo. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét về phía ngõ nhỏ bên ngoài. Hơi không kiên nhẫn, ngươi cảm thấy ta bây giờ nghĩ đối với ngươi làm cái gì? Ngươi có thể chạy sao? Thư tuyển trong mắt nhìn xem chống đỡ tại bụng mình đau, biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc. Đây chính là ngươi nói được lắm người hạ vừa rồi vòng vây thư tuyển người. Từ ngõ hẻm miệng chạy tới. Đi theo vết máu một đường đến chỗ rẽ. Vết máu liền đến nơi đây, không có. Bị hắn chạy hắn thổ thương nặng như vậy. Mẹ chính là có ba đầu sáu tay sao, đuổi tới mặt người sắc cũng không quá tốt. Dạng này cũng còn có thể cho hắn chạy. Trở về bàn giao thế nào, làm sao bây giờ tách ra tìm một người, trong đó có người nói. Ta cũng không tin hắn có thể chạy được bao xa. Những người khác lập tức tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau đi tìm. Đêm tối gió lớn, mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy Nguyệt Nha, chẳng biết lúc nào ẩn tiến trong tầng mây. Cả tòa lâu đều là im ắng, không thấu một tia sáng. Sơ Tranh vịn thư tuyển lên lầu, nhìn lên trước mặt cửa phòng, nơi này ăn. Sơ Tranh đẩy tới cửa, không có đẩy ra chìa khóa. Thư tuyển trong túi. Chỗ nào? Thư tuyển ra hiệu dựa vào Sơ Tranh bên kia. Sơ Tranh đưa tay đi sờ. Nàng động tác rất nhanh. Không có gì nhăn nhó. Càng đừng nói cái gì không có ý tứ. Sờ đến chìa khóa đến mở cửa vào nhà. Trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian. Thư tuyển ngồi ở trên ghế salon, ngón tay đè ép phần bụng, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi thẩm thấu ra. Sơ Tranh mở đèn. Tòa nhà này gian phòng cách cục đều là giống nhau. Chỉ bất quá thư tuyển nơi này hẳn là hai gia đình đả thông. Rất là rộng rãi. Màn cửa rất dày kéo đến xít sao, Sơ Tranh hoài nghi ban ngày cũng sẽ không thông sáng. Trừ phòng bếp cùng phòng vệ sinh cũng chỉ còn lại có một cánh cửa, hẳn là phòng ngủ, bất quá cánh cửa kia giam giữ. Chỉnh thể trang trí đơn giản, trừ đồ dùng trong nhà cũng không có gì khác đồ vật. Bên trong góc chất đống mấy cái rơi xuống cho cái dương, có thể thấy được chủ nhân đã thời gian rất lâu không động tới. Gian phòng này khắp nơi lộ ra quạnh quẽ, giống như không người ở giống như.